Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 907, chương 907, siêu thần khí làm đồ cưới. Mạnh Nam Trinh lời nói để Lý Huyền Dạ cảm thấy không thể nói lý. Nhưng đang nhìn đến Mạnh Nữ Nga sau khi, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên lại bình thường trở lại. Trên quầy như thế cái muội muội, rốt cục có thể có người đem nàng cho thu rồi. Đổi lại Lý Huyền Dạ cũng sẽ vui đến quên cả trời đất. Mạnh Nữ Nga một mặt u oán nhìn Mạnh Nam Trinh, sau đó một cái ôm chặt Lý Huyền Dạ cánh tay, liền muốn rời khỏi. Nữ Nga, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, chân trời truyền tới một âm thanh vang dội. Nghe được âm thanh này, mọi người tất cả giật mình, dồn dập tiến lên yết kiến. Tham kiến Mạnh Thần Quân. Nghe được giọng nói của người này, Mạnh Nữ Nga bị sợ hết hồn, thật chặt cắn môi dưới, sau đó làm ra một cái không tưởng tượng được quyết định. Nàng trực tiếp thôi thúc thần lực, đánh xuyên đại địa, tiến vào dưới nền đất đi tới. Mạnh Nam Trinh thấy cảnh này cũng trực tiếp trợn tròn mắt. Nhưng vào lúc này, nhất nói cầu vồng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giáng lâm ở Lý Huyền Dạ bên cạnh. Đó là một cái mày kiếm mắt sao? Vóc người khổng vũ hữu lực người đàn ông trung niên. Hắn bàn tay lớn hướng về lòng đất một chảo, trực tiếp đem còn chưa chạy xa Mạnh Nữ Nga bắt được trở về. Rơi vào Mạnh Thần Quân trong tay Mạnh Nữ Nga, cảm giác lại như là bị người ta tóm lấy mèo rừng nhỏ như thế. Thất kinh, dãy giụa không ngừng, nhưng mặc cho từ nàng dãy giụa như thế nào, đều không thể từ Mạnh Thần Quân trong tay chạy trốn. Đến cuối cùng, Mạnh Nữ Nga hãy cùng từ bỏ nhân sinh giống như, tứ chi buông xuống, mái tóc rối tung, ánh mắt trống rỗng mờ mịt, phảng phất là muốn đem chính mình hóa thân làm không khí một phần giống như. Lý Huyền Dạ xem trợn mắt ngoác mồm, Mộc Xanh đã coi như là đủ sợ trưởng bối, nhưng này Mạnh Nữ Nga so với Mộc Xanh còn lợi hại hơn. Sợ cha của chính mình sợ đến trình độ như thế này. Kỳ thực nói đến, đây cũng là thần vực bên trong một loại thái độ bình thường. Gia tộc lớn người nắm quyền, mỗi một cái đều là tuổi thọ mấy trăm ngàn năm đại nhân vật. Tu ra tới khí chàng một cái so với một cái mạnh mẽ. Sinh ở loại gia tộc này bên trong, nói cái gì quen sống trong nhung lụa vậy cũng là phí lời. Đầu tiên làm một cái vãn bối, muốn mặt lâm nghiêm ngặt giáo điều, chính là rất nhiều sinh ở gia đình bình thường nhi nữ không cách nào trải nghiệm. Người thậm chí cũng hoàn toàn không thể hy vọng xa vời. Phụ thân mẫu thân của mình có thể đối với mình có bao nhiêu thân cận. Bởi vì thứ đại nhân vật này dưới gối nhi nữ số lượng là khó có thể tưởng tượng. Cha mẹ yêu chỉ có một phần, gánh vác hạ xuống đến mỗi cá nhân trên người. Nhưng thật ra là vi hồ kỳ vi. Ở loại gia tộc này trưởng thành hài tử, cạnh tranh trong lòng đều vô cùng cường thịnh. Bởi vì chỉ sẽ vượt qua anh chị em của hắn, mới có thể chịu đến càng nhiều đến từ cha mẹ quan tâm. Vào hoàn cảnh quan trọng này, nào có nhi nữ gặp không e ngại cha mẹ đây này. Nhìn thấy con gái này tấm tư thái, Mạnh Thần Quân không thể làm gì lắc đầu, đưa nàng giao cho theo tới vài tên hầu gái đi chăm sóc. Sau đó đối với Mạnh Nam Trinh hỏi, muội muội ngươi đây là cái gì tình huống? Muội muội tìm tới nam nhân, chính là trước mắt vị tiểu huynh đệ này. Mạnh Nam Trinh một mặt nóng bỏng đối với Mạnh Thần Quân giới thiệu Lý Huyền Dạ tới. Lý Huyền Dạ một cái lão huyết, nào có người như thế ngóng trông làm anh vợ. Đã nói xong ca ca đều là muội khống đây, khó nói đều là gạt người nha. Mạnh Thần Quân ánh mắt rơi vào Lý Huyền Dạ bên trên, hơi hơi đánh giá, kinh ngạc hỏi, thiếu niên, người đến cùng là vừa ý con gái của ta điểm nào? Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ giải thích nói, Mạnh tiền bối, các ngươi hiểu lầm, ta và ngài con gái chỉ là quen biết hời hợt, tối đa toán là bằng hữu mà thôi, mới nhận thức có điều mười mấy ngày mà thôi. Hồ đồ! Mạnh Thần Quân bỗng nhiên lông mày nhất đám, nghiêm mặt nói, nam tử hán đại trượng phu, dám làm không dám làm tính là gì anh hùng hảo hán? Lý Huyền Dạ đừng cho là ta không biết nói ngươi là ai. Ngươi thân là chúng Diệu Thần Vương truyền nhân, Thần là chúng diệu vườn đời tiếp theo chúng diệu chi chủ. Làm ra sự tình, thiên địa đều là chứng kiến. Quyết không cho phép ngươi xảo trá. Ngươi nếu cướp đi con gái của ta thân thể, liền muốn đối với nàng phụ trách tới cùng. Ngươi nếu là không đem nàng cưới, có tin ta hay không mạnh thần quân tự mình đi tìm chúng diệu thần vương lý luận. Nói đệ tử đắc ý của hắn ngủ ta mạnh thần quân con gái. Sau đó nhưng dám đi thẳng một mạch. Ai? Nani? Ta rời ạ. Lý Huyền Dạ lúc đó liền trợn tròn mắt. Đây là cái gì cái xáo lộ? Chờ chút. Không đúng a. Mạnh thần quân nhưng là nửa bước chí tôn. Nàng làm sao có khả năng không nhìn ra đến mạnh nữ Nga có phải là có bầu. Nhưng hắn rõ ràng biết nói Lý Huyền Dạ cùng mạnh nữ Nga không liên quan. Vẫn như cũ công khai. Lớn tiếng dọa người nói ra lời nói này. Đây là đang cho Lý Huyền Dạ đặt bẫy a. Đây là muốn bức bách Lý Huyền Dạ đi vào khuôn phép a. Ông trời ơi, người một nhà này là chuyện gì xảy ra? Vì đem mình thân nữ nhi, em gái ruột gả đi, cứ như vậy dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nha. Mạnh nữ Nga a, mạnh nữ Nga, người đến tột cùng không có nhiều bị người trong nhà tiếp đãi a. Ngay ở Lý Huyền Dạ tự hỏi nên ứng đối ra sao thời điểm, mạnh nữ Nga bỗng nhiên lại tránh thoát đi ra. Đối với mạnh thần quân nói. Phụ thân, ngài năm đó đã đáp ứng con gái đồ cưới đây. Hiện tại con gái đã tìm được thích hợp quy tụ. Ngài chuẩn bị đồ cưới cũng nên nắm đi ra rồi hả? Mạnh thần quân bỗng nhiên cười ha hả. Đúng đúng vậy, Lý Huyền Dạ ngươi cũng đừng có gấp trả lời. Xem trước một chút ta cho các ngươi chuẩn bị đồ cưới lại nói. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này rời ạ, lại là cái gì xáo lộ? Chỉ thấy mạnh thần quân vung tay lên, lấy ra vô số vàng bạc tài bảo. Trong đó không thiếu giá trị liên thành hiếm thấy đỉnh cấp chân bảo. Thậm chí còn có một chút thất truyền thần dược. Nhưng muốn nói nhất bắt mắt nhất, vẫn là trong đó một tòa lên đến 13 mét 7 tầng bảo tháp. Bảo tháp bên trên, hào quang từ từ tỏa ra đáng sợ sóng thần lực, siêu thần khí, lại là một cái siêu thần khí. Mọi người thấy cái này siêu thần khí, mỗi một cái đều là kinh thán không thôi. Không ngừng hâm mộ, Lý công tử thực sự là số may a. Không chỉ có thể ôm mỹ nhân về, còn có thể thu hoạch như vậy dày nặng đồ cưới. Kiếm bộn rồi, ai, tại sao ta sẽ không có vận tốt như vậy đây? Thực sự là người so với tức chết người. Siêu thần khí vẫn là thứ hai. Mấu chốt là Lý Huyền Dạ lần này lại phát đạt. Thành mạnh ra con rể. Vậy thì tương đương với là thành vạn cổ thần vực con rể. Lần này Lý Huyền Dạ thân phận lại muốn nước lên thì thuyền lên. Tương lai mạnh thần quân một khi lên cấp chí tôn bảo tọa, Lý Huyền Dạ lại sẽ thêm một cái cấp chí tôn nhạc phụ đại nhân. Quả thực làm người ước ao đố kỵ a. Nghe được mọi người nghị luận thà rằng không, Lý Huyền Dạ vẻ mặt từ đầu tới đuôi đều là bối rối cái ép. Bộ này đường quá sâu, để hắn cũng bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Mạnh ra đây là đang làm cái gì yêu a? Vì dụ mê hoặc Lý Huyền Dạ cưới đi mạnh nữ Nga. Liền siêu thần khí dạng này quý giá thần khí đều cho rằng làm bộ đưa ra đến rồi. Bán con gái nghe nói qua. Đưa con gái còn đưa phụ tặng siêu thần khí. Đây chính là vạn giới thứ nhất chuyện mới mẻ. Hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng a. Tại sao Lý Huyền Dạ càng ngày càng bắt đầu tin tưởng? Đây là một hồi âm mưu đây. Thế nhưng một cái nửa bước chí tôn tất yếu dùng lớn như vậy vốn liếng đến lừa gạt mình à? Ta phản đối hôn sự này. Đang lúc này, Mộc Xanh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nàng làn váy tung bay. Khác nào xuất trần tuyệt tiên tiên nữ, khí chất mờ ảo vô song, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.